Khóe môi Phương Thiệu Hòa cứng cứng, sau đó vạch ra một nụ cười. Ánh mắt hai người đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.